Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 24, chiến tranh sắp bắt đầu. Không sai, chính là sử dụng ma khí, phục chế, luyện chế một đội cùng bản thể hoàn toàn giống như đúc nhân. Chỉ bất quá, cái này nhân cũng không thể bị kêu là người, bởi vì nàng cả người đều là dùng ma khí luyện thành, căn bản cũng không phải người, chỉ có thể coi là một cái không có ý thức phục chế thể. Loại này phục chế thể dùng để hoàn toàn nhiệm vụ vừa vặn, thời khắc mấu chốt còn có thể tự bảo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Diệp Vô Thiên lợi dụng cái này khôi lỗi, có thể trực tiếp từ trong đế quốc tiêu diệt những cái chống lại đại gia tộc, còn có điều gọi là hoàng thất. Một lần, để bọn hắn đoạn hậu căn, mang theo nàng, đi thôi. Vân Vận nghe tiếng sững sờ một hồi, lập tức phản ứng lại, tiến lên nâng lên hôn mê Nhã Phi. Bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt, toàn bộ không gian nổ tung. Tất cả mọi người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, nương theo lấy là cả Mễ Đặc Nhĩ đấu giá nhà nổ tung, cự đại nổ tung, thậm chí ngay cả bốn phía mấy ngàn mét bên trong xây dựng 31 vật đều không có tránh được. Toàn bộ táng thân biển lửa, ở trên bầu trời, nhìn trận này nổ tung, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt hoang mang, chỉ thấy phía dưới, dường như biển lửa giống như vậy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, các loại ồn ã âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ Ô Thản thành oanh động, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá nhà nổ tung. Đây chính là một cái kinh thiên đại sự, thậm chí so với Ô Thản thành ba gia tộc lớn bị tiêu diệt còn nghiêm trọng hơn. Phải biết, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá nhà phía sau thế nhưng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Gây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thì tương đương với gây toàn bộ Gia Mã đế quốc, sự tình rất nghiêm trọng. Quan trọng nhất là liền thủ tịch đấu giá sư Nhã Phi cũng táng thân biển lửa, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lần này sự tình lớn, tại sao lại như vậy? Người nào làm? Thậm chí ngay cả Mễ Đặc Nhĩ đấu giá nhà cũng dám nổ. Tiêu Viêm bước nhanh hướng về đấu giá nhà chạy đi, cau mày tự hỏi, bốn phía rất nhiều đệ tử Tiêu gia cũng đều tới rồi cứu hỏa. Loại này thời khắc nguy nan, giúp Mễ Đặc Nhĩ đấu giá nhà còn có thể đổi lấy hào cảm. Ô Thản thành ba gia tộc lớn cũng minh bạch, vì lẽ đó lúc này ba nhà đồng loạt ra tay hỗ trợ. Ai, lần này ta tiền vàng phòng trừng bị nhỡ. Cũng không biết Nhã Phi tiểu thư thế nào, còn sống không có. Nhìn mặt trước nồng đậm thiêu đốt biển lửa, Tiêu Viêm sâu sắc thở dài, cũng xông lên bắt đầu cứu hỏa. Làm như vậy không sợ bị phát hiện sao? Vân Vận thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Vô Thiên bóng lưng hỏi. Sợ? Diệp Vô Thiên khinh thường lắc đầu một cái. Cái này Vân Vận thế nào thấy còn không có có nàng đồ đệ thông minh. Liền Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết vấn đề thế này không nên hỏi, Vân Vận lại còn xin hỏi đi ra. Không muốn là Diệp Vô Thiên gần nhất tâm tình tốt, phòng trừng Vân Vận lúc này cũng đã thành nơi chút giận. Quãng thời gian trước, bởi sinh ngoan nhân khí, Diệp Vô Thiên thế nhưng là giết không ít đại tiểu gia tộc, đồng thời còn thu một đống giải quyết tính dục nữ nô. Nghe nói gia tộc kia còn giống như rất có tiếng, một người tên là Hàn gia, một người tên là Hồng gia. Trong đó Hàn gia còn có hai cái mỹ nữ cũng bị Diệp Vô Thiên thu hồi hồn giới, cho rằng đỉnh lô ở tính dục phương diện Diệp Vô Thiên cũng sẽ không ngột ngạt chính mình, chỉ cần tình thú lên tùy tiện bắt mấy mỹ nữ giải quyết cũng không là vấn đề. Vân Vận tâm chợt động, vội vàng ôm chặt Nhã Phi thân thể, không dám ở xem Diệp Vô Thiên. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên nhếch miệng, cuối cùng vẫn còn không có mở miệng. Diệp Vô Thiên nhìn về phía trước, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, để Vân Vận nhìn không thấu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhóm ba người đi một đoạn đường, đi ngang qua một chỗ sa mạc thời điểm, Diệp Vô Thiên thân ảnh bỗng nhiên dừng một cái, ngừng ở trên bầu trời. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong sa mạc truyền đến một luồng nóng rực cảm giác. Đây không phải sa mạc nhiệt độ, loại này nhiệt độ, phổ thông tu sĩ không cảm giác được, nhưng Diệp Vô Thiên nhưng có thể rõ ràng dò xét đến. Diệp Vô Thiên thả ra ma khí, tra xét rõ ràng một phen, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Cái này dường như là dị hỏa cảm giác, dị hỏa có thể là đồ tốt a. Từ khi Diệp Vô Thiên phát hiện có thể dùng thôn thiên ma công thôn phệ dị hỏa tu luyện, hắn đối với dị hỏa liền sản sinh hứng thú. Đại nhân, làm sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ nói. Diệp Vô Thiên vung vung tay, nói, Vân Vận, người trước tiên mang Nhã Phi về Vân Lam Tông, tấn công Gia Mã Đế Quốc đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Hồn điện người đã làm tốt chuẩn bị, chờ hoàng thất người chết xong, Vân Lam Tông liên hợp hồn điện, trong ứng ngoài hợp, bằng nhanh nhất được tốc độ cầm xuống Gia Mã Đế Quốc. Bản tôn lập tức liền muốn rời khỏi, đến thời điểm ngươi theo bản tôn cùng đi. Vâng, Vân Vận phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, cuối cùng vẫn còn không có phản kháng, ứng một câu, ôm Nhã Phi rời đi. Diệp Vô Thiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh chậm rãi rơi trong sa mạc, nhưng hai chân rơi xuống đất nhưng như là treo lơ lửng giữa trời giống như vậy, dính không tới cát. Bốn phía thổi qua đến bão cát cũng tự động bị một luồng thật nhỏ bình chướng ngăn cản. Hai người cứ như vậy hành tàu ở cát 357 mạc bên trong. Diệp Vô Thiên dựa vào ma khí lục soát dị hỏa vị trí, hướng phía trước đi đến, to lớn ma khí lan tràn ra, không ngừng mở rộng, lặng yên không một tiếng động, vô hình vô tích, từ từ, đem trọn cái sa mạc, không ngừng nhét vào chính mình trong quan sát. Một ông già ở một gian trong phòng nhỏ, tựa hồ ở kinh ngạc cái gì, trong ánh mắt toát ra mấy phần sợ hãi, hiển nhiên bị Diệp Vô Thiên khủng bố ma khí làm sợ. Mặc dù chỉ là cảm thụ một chút, lão già kia sắc mặt tức khắc cuồng biến, xem cũng không dám nhìn nữa Diệp Vô Thiên phương hướng. Bất quá Diệp Vô Thiên căn bản liền không để ý đến hắn, một cái rác rưởi thôi, Diệp Vô Thiên liên sát hắn đều không lọt mắt giết, xẹt qua lão đầu tử. Diệp Vô Thiên tiếp tục quan sát đến, ma khí không ngừng hướng về lòng đất kéo dài, dò xét huyền tác người, một mảnh nóng rực khu vực, đột nhiên tiến vào Diệp Vô Thiên trong cảm giác, nhất đấu linh cấp bậc song đầu hỏa linh xà. Ở dung nham bên trong không ngừng xem chừng, tựa hồ đang tại bảo vệ cái gì, nên chính là ở đây. Dứt tiếng, Diệp Vô Thiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên thân hình hóa thành hắc vụ, biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.